Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Ly lại gặp các bạn trong chương trình Chuyện Dài Kỳ của kênh vnradio.vn. Kỳ trước, Ly đã gửi tới các bạn phần đầu tiên của câu chuyện Trẻ Con Phố Hàng do tác giả Bạch Ngọc Hoa sáng tác. Hôm nay, Ly sẽ gửi tới các bạn phần 2 của câu chuyện với nhan đề Đi Học. Đi học là cái việc mà tôi với bạn ai cũng phải làm. Điều này thì tôi chắc chắn đấy. Bạn khỏi cần phản bác tôi, vì nếu bạn không biết chữ thì bạn cũng chẳng đọc được những dòng này. Đi học tức là tiêu phí gần 1/3 cuộc đời của mình cho việc này. Nếu trung bình cuộc sống của ta sống tới 70 tuổi, tính cả 3 năm mẫu giáo và học hết đại học, thì chúng ta đã phải đi học trong vòng 20 năm. Đấy là trong điều kiện lý tưởng, thì đỗ ngay chứ không phải khổ sở học ở lớp 13 nhé. Vậy lý do gì để đi học? Khi tôi còn nhỏ, bố tôi bảo rằng nếu không đi học thì chỉ có nước đi bán bánh mì thôi con ạ. Còn chú tôi thì bảo em tôi rằng nếu nó không đi học thì sau này chỉ cho đi nhặt rác tự do. Nghe kinh khủng quá nhỉ. Hồi bé, nghe dọa thế tôi sợ lắm, và không dám mỉ ôi biện ra lý do đau bụng hay đau đầu gì để xin nghỉ học nữa. Nhưng thực sự, có những lúc tôi cảm thấy thà đi bán bánh mì hay đi nhặt rác còn hơn phải đi học. Đó là những lúc quên làm bài tập, bị làm bàn kiểm điểm có chữ quý phụ huynh. Đó là lúc quay cóp, bị bắt quả tang, cũng lại bàn kiểm điểm có chữ ký phụ huynh. Thật là khủng khiếp. Các bậc bố mẹ cũng hay chỉ cho con mình những tấm gương học giỏi chói lọi đã thành đạt ra sao. Như thể đó là kim chỉ nam cho con mình, và rằng không học thì sẽ chẳng có gì cả. Tôi còn nhớ một lần lúc đang chơi bì với anh tôi ngoài cửa, thì thấy có một cái xe ô tô bóng nhoáng đi qua và bỗng dừng đỗ xịch lại ngay trước cửa nhà tôi. Sau đó, một người đàn ông ló cổ ra từ trong xe và gọi tên bác tôi. Lúc ấy, bác tôi đang dọn hàng, giật mình quay lại và nhận ra đó là bạn học cấp 3 của mình. Dĩ nhiên, họ tay bắt mặt mừng và hỏi thăm sức khỏe nhau, gia đình của nhau. Chỉ vậy thôi, rất nhanh, rồi chú ấy phải chào bác tôi và nói có việc gấp nên phải đi. Sau khi chú ấy đi khỏi, bác bảo anh em chúng tôi rằng hãy cố học hành để sau này được như chú ấy. Lúc đấy tôi nói với anh tôi, nhìn theo cái ô tô của chú ấy mà lòng đầy ngưỡng mộ và tràn đầy khí thế học hành. Thường chừng như lúc ấy chúng tôi sẽ giã biệt cái chuyện đê, nhảy dây, bắn bi và đủ trò khác chỉ để chú tâm cho học hành thôi. Nhưng hai đứa cũng chỉ chăm học được vài hôm, rồi hứng thú học hành lại tụt xuống thấp hơn cả mắt cá chân, và chúng tôi lại suốt ngày trốn nhà để lên đê chơi. Vài tháng sau, lúc tôi quên mất cái chú lái ô tô rồi, thì vô tình tôi lại gặp lại chú ấy. Hóa ra chú làm lái xe cho ông giám đốc ở Sở Văn hóa Thông tin. Thế là lại thêm một lý do nữa cho cái sự lười nhác đạt chứng chỉ ISO của tôi. Thực sự thì tôi cũng hiểu rằng việc đi học có rất nhiều lợi ích. Ngay cả lúc trốn học, tôi cũng hiểu điều đó. Vì một đứa bé lên năm cũng thấy rằng làm ông tiến sĩ ngày ngày xách cặp táp đi làm thì oai hơn nhiều so với anh chàng bốc vác. Nhưng một thứ lợi ích không có nghĩa là thú vị, mà thông thường thứ lợi ích nhất bao giờ cũng chán nhất. Đơn giản như thứ bổ dưỡng nhất với trẻ con là sữa thì không thể sánh với Coca-Cola về độ hấp dẫn rồi. Tôi từng thấy có những đứa trẻ có thể uống Coca ngày mấy lon, và điều này diễn ra trong nhiều năm chứ không chỉ có một đôi ngày. Khi khát, trẻ con thèm Coca. Khi chẳng khát cũng vẫn thích uống Coca. Uống lúc xem phim, lúc đi picnic, trong bữa cơm, nói chung là mọi lúc, mọi nơi. Tôi không quảng cáo cho Coca đâu nhé. Tôi chỉ lấy Coca làm đối tượng so sánh với sữa thôi. Tôi chắc chắn rằng nếu bắt một đứa trẻ con uống một ngày 3 hộp sữa, thì trong 1.000 đứa trẻ sẽ có 999 đứa không thể làm được việc đó ngay từ ngày thứ tư. Nhưng nếu cho 1.000 đứa trẻ con uống 3 lon Coca một ngày, thì tôi cá rằng ít nhất 2/3 trong số chúng có thể lặp lại việc đó trong nhiều năm. Ở đây, tôi muốn nói với trẻ con, đi học giống như uống sữa và đi chơi giống như uống Coca vậy. Ai cũng hiểu đi học là tốt, nhưng mấy ai thích? Mà nếu thích, cũng ở mức vừa phải thôi, chứ không thể thích nổi khi bị nhồi nhét. Sữa sẽ ngon nếu một tuần chỉ uống chừng 3 hộp thôi. Đi học sẽ vui nếu một tuần chỉ chừng 3 buổi thôi. Và một năm nên nghỉ hè chừng 9 tháng. nói ra thì xấu hổ. Nhưng khi còn là trẻ con thì số lượng lý do tôi có thể kể ra để bài xích việc học còn nhiều hơn số tóc trên đầu. Trong khi cái lý do để thích thì chẳng nhiều hơn số tiền trong cái ví một kẻ lúc nào cũng lâm vào tình trạng vô cùng bí đát về tài chính như tôi. Lý do cho việc thích học của tôi thì là: một là có rất nhiều bạn. Có nhiều bạn thì có thể rủ chúng nó chơi đủ trò, hay thậm chí là trốn học tập thể. Hai là đi học mới biết chữ, biết chữ mới có thể đọc truyện tranh. Hết rồi, thực sự chỉ có bấy nhiêu lý do thôi. Nếu có liệt kê thêm được lý do nào chứng minh việc học rất hay và bổ ích thì đó là của bố mẹ tôi, chứ không phải tôi thấy thế đâu. Còn lý do cho việc ghét học thì lúc mẫu giáo thì rất sợ các cô giáo. Ở nhà chẳng ai bắt tôi ăn cơm với giá xào và uống sữa đậu nành, thì ở trường tôi phải ăn sạch nhẵn, phải làm sao để cái bát sạch bóng, không cần saline. Lúc đi học tiểu học vẫn sợ các cô giáo. Các bậc bố mẹ không bao giờ có thể hiểu rằng tuy cô không đánh như bố mẹ nhưng con mình vẫn sợ cô giáo hơn. Nhưng tôi thì hiểu, thực ra nếu cô không mách tội thì ai muốn đánh chúng tôi làm gì. Mà nói thực, nếu đã phải đi học thì một đứa trẻ ngoan nhất như tôi đây cũng có thể mắc ti tỉ lỗi ấy chứ. Quên khăn quàng đỏ, quên trực nhật, làm thiếu bài tập, đi học muộn. Vậy nên năm lên lớp 2 tôi đã nghĩ rằng sau này nếu làm thủ tướng, mình sẽ ban sắc lệnh cho trẻ con nghỉ hè 9 tháng trong một năm, và các thầy cô giáo thì không bao giờ được phép bích tội học sinh. Lúc học cấp 2 và cấp 3, tình hình cũng không mấy khá khẩm hơn. Dĩ nhiên tôi tìm ra nhiều chuyện hứng thú hơn trong việc học. Thậm chí có lúc tôi còn rất thích đi học nữa là đằng khác. Cứ ở nhà là tôi không chịu nổi. Đó là vì năm lên lớp 8, tôi bỗng dưng quý mến bất thường anh bạn hiền lành, gầy gò và học giỏi nhất lớp. Còn năm lớp 10, tôi thích một anh chàng khác, béo hơn. Và lý do để tôi thi vào đại học, nói ra thì thật là xấu hổ. Tôi thích một anh chàng hơn tôi 2 tuổi, học ở trường đó. Mà nếu tôi đỗ vào đó, thì tôi học năm thứ nhất, anh ta sẽ học năm thứ 3. Thế là cùng buổi với nhau, ai dè, người tính không bằng trời tính. Đúng cái lúc tôi thi vào trường thì anh ta lại đi du học mất. Thế là tòi công tôi phải khui vào những cái lò bánh mì ở khu Bách Khoa để luyện thi suốt mấy tháng trời. Dĩ nhiên bố mẹ không bao giờ biết được nguyên nhân sâu xa ấy. Các cụ tưởng tôi hiểu ra chân lý của việc học ấy là để lấy kiến thức, để kiếm công việc tốt, để xã hội nể trọng, vân vân và vân vân. Nên cũng giống như bao bậc bố mẹ khác, vô cùng tự hào về tôi. Còn tôi dĩ nhiên là im thin thít, tuyệt không hé răng nói lời nào về lý do thích đi học của mình. Có điều đôi khi tôi vẫn băn khoăn không rõ ngày xưa bố mẹ tôi đi học có phải vì lấy kiến thức để có được công việc tốt và để xã hội nể trọng hay không, hay là vì một cô bé láng giềng, láng tỏi, láng gừng xinh xinh nào đó. Nhưng tôi biết nếu hỏi thì bố sẽ chẳng bao giờ đưa ra một lý do kiểu đó, mà tôi cũng chỉ thế thôi. Sau này tôi cũng sẽ bảo với con tôi rằng con phải đi học, học để lấy kiến thức, để có được một công việc tốt, để được xã hội nể trọng. Nếu không đi học thì cuộc đời con sẽ vô cùng đen tối, con chỉ có nước để bán bánh mì hoặc đi nhặt rác tự do thôi con ạ. Chứ ai lại nói thật, thế thì mất hình tượng lắm. Vừa rồi mình đã gửi tới các bạn phần thứ 2 của câu chuyện Trẻ con phố hàng do tác giả Bạch Ngọc Hoa sáng tác với nhan đề Đi học. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.